Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 528. Chương 528: Vào núi hái nấm tai mèo. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Vạn Phong nhà sau nhà đường lớn bởi vì trời mưa mà đổi được bùn lầy. Đất vàng đường liền như vậy không tốt. Xây tần bụi đất tung bay. Trời mưa hình dạng như chum tương. Đầu óc người bình thường loại khí trời này nếu như không có chuyện gì vậy cũng sẽ không ra cửa. Chỉ có đầu bị lừa gặm qua người sẽ ở loại khí trời này lặn lội hai dặm tới nhà người khác trước cửa. Tụ tập, trên đường lớn đứng mười mấy thiếu niên không thể nghi ngờ chính là loại này đầu bị lừa đá người. Vạn Phong cánh tay Trần kéo cuốc chim đem từ trong sân đi ra đi thẳng đến trước cửa. Nhà bọn họ trước phụ thân rỗi rãnh được thời điểm khắp nơi nhặt cục gạch đệm ra một khối diện tích. Không lớn cứng rắn, Vạn Phong liền đứng ở nơi này khối cứng rắn trên đất. Hắn không dự định lại tiến về trước. Đứng ở nơi này chút cục gạch lần trước nhưng động thủ đối với hắn phát lực là có lợi. Nếu như đứng ở bùn nhão, bạt cước chính là một kiện rất tốn sức sự việc. Ai kêu Lý Trường Hà? Vạn Phong bình tĩnh hỏi. Những người này có quần áo mưa, có khoác nhựa vải. Vạn Phong không nhận ra cái nào là Lý Trường Hà. Một cái ăn mặc người lớn áo mưa người đi ra. Ta chính là Lý Trường Hà. Vạn Phong khẽ cười lạnh một tiếng. Quần áo mưa ngươi chạy đến ông cửa nhà tới gây chuyện. Ngươi chắc chắn không phải đến tìm chết. Khi đó áo mưa là cái loại đó lại dày lại kịch cợm áo mưa. Một kiện áo mưa sức nặng có hơn 5 kg. Hơn nữa còn vô cùng dài. Đại nhân ăn mặc cũng sắp đến cổ chân. Giống như Lý Trường Hà như vậy vẫn chưa hoàn toàn trổ mã 16-17 tuổi người ăn mặc cũng sắp lau nhà, ăn mặc như thế đồ chơi tới đánh giặc, đó chính là tìm không được tự nhiên. Thiên trời còn đang mưa, ta cũng không thời gian ở chỗ này cùng ngươi kéo dài. Người các ngươi là ta ném trong sông, muốn động thủ thì tới đi, đánh xong ta tốt về nhà ngủ. Vừa nói bản lĩnh nắm chặt chặt cuốc chim đi. Lý Trường Hà thấy Vạn Phong cương nghị khuôn mặt và không sợ khí thế. Chủ yếu là Vạn Phong cởi trần trên người triển lộ ra cả người bắp thịt và trong tay cây kia cuốc. Chim đem hình thành hình ảnh quá rung động người. Ở nhà nãy nãy cái này 1,5 năm trong thời gian. Vạn Phong không có một ngày buông lỏng thân thể rèn luyện. Mỗi ngày sớm muộn 2 lần vượt qua 2 tiếng khắc khổ rèn luyện. Chỉ sợ thân ở bên ngoài mỗi lần rèn luyện cũng làm mấy chục hít đất. Vì vậy cái này 1,5 năm xuống, hắn có một bộ và tuổi tác rất không tương xứng thân thể. Người khác ở 14 tuổi còn là một bộ cây gai dạng thân thể thời điểm. Hắn thân thể đã bị rèn luyện cao độ phát đạt, bắp thịt cầu kết lực lượng cảm 10 phần. Ta phải nói chúng ta không phải tới tác chiến đâu, Vạn Phong, tuyệt đối không nghĩ tới, Lý Trường Hà sẽ nói ra như thế một câu nói. Không đánh giặc ngươi mang mười mấy người trận cửa nhà ta làm gì đặc biệt chọc cười ta nha, vậy. Ngươi tới làm gì, ta chẳng qua là tới xem là ai dám đem đại lâm tử người ném tới trong nước. Đi, như vậy ngươi bây giờ thấy có lời gì cứ việc nói thẳng. Ta đuổi thời gian. Quả nhiên có mấy phần khí khái anh hùng. Ngày mốt có dám hay không đến chúng ta đại lâm tử đi bộ một chút. Vạn Phong hết ý kiến. Đây coi là con chim gì chuyện nha, phim truyền hình thật giống như vậy không sáng tác ra như vậy. Tình tiết đi. Thì ra như vậy lão tử đem quần áo cũng cởi ngươi liền cho ta tới đây bộ. Thời gian lúc nào địa điểm. Gì, buổi sáng 10 giờ. Đại lâm tử trường học. Đại lâm tử trường học ở đại lâm tử đại đội thôn trang ở giữa. Theo sát đại đội cung tiêu xã và đại đội. Bất quá bây giờ trường học chính là nghỉ phép thời gian. Trong trường học ngược lại là không có ai. Vạn Phong gật đầu, được. Ngày mốt buổi sáng 10 giờ ta nhất định đến. Vạn Phong vậy không có hỏi làm gì đáp ứng. Lý Trường Hà không nói 2 lời. Xoay người rời đi. Đám kia đại lâm tử người vậy ngẫu nhiên rút lui. Vạn Phong xiết cuốc chim đem ở trong mưa đứng đầy mấy phút mới xoay người về nhà. Gõ lão tử kìm nén sức lực lại xuất hiện một cái như vậy hậu quả. Cái này kêu là chuyện gì nha? Vạn Tuấn vẫn còn ở dùng sau dựa lưng vào cửa. Gặp ta trở về vô cùng ngạc nhiên. Ta trở về nhanh như vậy, Lý Trường Hà bọn họ đâu? Đi. À, đi bị ngươi đuổi chạy, chính bọn họ đi. Vạn Tuấn một mặt mờ mịt. Cái này liền đi Vạn Phong sau khi vào nhà Chư Mẫn vẫn là một mặt khẩn trương. Mụ không có chuyện gì. Bọn họ chẳng qua là tới hỏi hỏi sáng sớm tại sao phát sinh mâu thuẫn. Cũng nói mở ra vậy liền xong rồi. Nói xong cởi giày lên giường đất tiếp tục ngủ. Cái này ngủ một giấc đến cơm tối thời gian. Lúc này cảm giác tinh lực dư thừa. Lúc ăn cơm tối, Vạn Thủy Trường nhìn ngoài cửa sổ vẫn tích tích lịch lịch. Tiểu Vũ nói ngày mai phỏng đoán đại đội vẫn không thể làm việc, ngày mai lên núi hái điểm nấm tai mèo trở về ăn nha. Vạn Phong vừa nghe trong lòng sáng lên. Mình lần này trở về còn không có chuẩn bị mang cái gì cho nhà nãi nãi và nhà Loan Phượng đây. Cửa hàng bên trong vật bán cũng là lớn đường hàng, xa không bằng mang chút nấm tai mèo trở về đưa cho bọn họ. Đông Bắc nấm mèo đen có thể là đặc biệt nổi danh. Bắc Liêu bên kia thị trường lên nấm mèo đen bây giờ giá tiền đều là 8-9 khối 0,5 kg. Nấm tay mèo nhưng mà đồ tốt, thường xuyên ăn đối với người chỗ tốt là vô cùng. Nấm tay mèo có thể bổ khí máu, trơn bóng phổi, ích dạ dày, thư gân linh lợi, còn đối với máu hư khí thua thiệt, tứ chi rút ra nạch, phổi hư ho khan, lạc máu, hộp máu, sinh sau yếu ớt, bạch mang quá nhiều, cùng có chữa trị tác dụng. Thường xuyên ăn có thể ích khí cường thân, lưu thông máu hiệu năng, nuôi máu chú nhan. Phái nữ thường xuyên ăn sẽ da thịt đỏ thắm, vẻ mặt tỏa sáng, còn có thể khai thông dạ dày, nhuận hoạt đường ruột, đồng thời đối với người bị cao huyết áp cũng có nhất định giúp. Nó còn có thể trợ giúp hệ thống tiêu hóa đem không cách nào tiêu hóa người đã chết hòa tan. Cũng có thể phòng trị thiếu tiết tính thiếu máu, huyết xuyên, động mạch cứng đờ và bệnh ở động mạch tim. Còn có phòng ung thư tác dụng. Nguyên nhân chính là có nhiều chỗ tốt như vậy. Cho nên nấm tay mèo ở bất kỳ thời kỳ đều là đồ tương đối đắt tiền. Mình mang 4-5 kg nấm tay mèo đưa cho bọn họ cũng là rất có giá trị. Hơn nữa vẫn là mình tự tay hái thì càng có ý nghĩa. Ba, ta cũng đi, ta hái một ít lúc trở về mang cho bà ngoại. Hiện ở mùa này chỉ cần là sau cơn mưa, trong núi những cái kia mục nát cây cối lên cũng sẽ sinh ra tầng tầng nấm tay mèo. Người nơi này phổ biến so với lười. Chỉ sợ tràn đầy núi khắp nơi đều là vậy, không người đi hái. Hái 100 cân ướt nấm tai mèo ước chừng là có thể phơi ra hơn 5 kg. Vạn Thủy Trường vốn chỉ là thuận miệng vừa nói như vậy, vậy không quyết định chủ ý. Nhưng gặp nhi tử có hứng thú vậy đã đi xuống ngày mai vào núi thức ăn nấm tai mèo chủ ý. Thỏa thuận sáng sớm ngày mai 5 giờ lên đường. Từ 42 đến núi Tây ước chừng có 5 dặm đất khoảng cách. Chỉ là đi tới núi Tây làm không tốt liền được một tiếng. Làm gì đều là trước thời hạn làm đủ chuẩn bị chu đáo. Chính là hái nấm tay mèo vậy không ngoại lệ. Vạn Phong tìm ra mấy cái mặt túi. Một người thấp nhất vậy được chuẩn bị 2 cái. Cao eo giày cao su, giày một chút quần và quần áo. Đáng tiếc không có cái loại đó nuôi ong người phòng ngừa ong mật chích người cái mũ. Nhưng tìm được đỉnh đầu mũ trùm đầu vậy thích hợp. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, hai người cái đã thức dậy. Vạn Phong mặc vào ngày hôm qua tìm ra mặc, dùng nhựa bình đổ một bình nước. Hai người liền lên đường. Gần một cái tiếng thời gian sau đó, hai người đi tới núi Tây Hạ. Chúng ta đi chỗ đó mảnh quá đáng cánh rừng, Vạn Phong đề nghị. Vạn Thủy Trường có chút kinh ngạc. Nhi tử mới trở về 2 ngày đều đang biết quá đáng cánh rừng liền converter dung kiều cầu ủng hộ bộ. Đô thị tu chân y thánh nhé https.